Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, chương 1785, tác pháp 2. Lý Lão Bản biến sắc, vội vàng chắp tay nói ra, đắc tội, ta mới vừa rồi là đang nghĩ, là có người hay không sớm nói cho ngươi gian phòng vị trí. Cho nên Diệp Tiên Sinh cố lộng huyền hư. Còn muốn lừa ngươi một chút, là, nhi tử ta ngay tại căn phòng này bên trong, không biết Diệp Tiên Sinh là làm sao thấy được. Diệp Thiểu Dương nói, không nói gạt ngươi, ngươi trên người con trai có rất dày đặc tà khí, ta dưới lầu liền có thể mơ hồ cảm giác được, cũng là dựa vào cái này một đường tìm đến nơi này. Làm sao có thể có lỗi, tà khí. Lý Lão Bản cùng tiểu tử kia sợ hãi cả kinh, vãng hai bên nhìn lại, đồng thời rút ra sụt xịt cái mũi. Các ngươi đương nhiên cảm giác không thấy, tà khí rất lợi hại yếu ớt, liền liền sư huynh của ta đều cảm giác không thấy. Các ngươi lại càng không cần phải nói. Diệp Thiểu Dương nói đẩy cửa phòng ra, trong phòng chỉ lóe lên một chiếc ánh sáng rất lợi hại yếu ớt đèn bàn. Ở giữa đặt một cái giường, trên giường che kín giày bị, phía dưới co ro một người, gặp Diệp Thiểu Dương muốn đi vào, Lý Lão Bản giữ chặt hắn, do dự nói, nhi tử ta từ khi xảy ra chuyện về sau, người cũng là nửa hôn mê, gọi hắn cũng không đáp ứng, bất quá chỉ cần có người tới gần, hắn liền sẽ lớn tiếng gọi, giống như rất khó chịu giống như... Cho nên ta đều không dám để cho người hầu hạ, chỉ là cách 2 giờ để cho người ta tới xem một chút hắn. Diệp Thiểu Dương nói, hắn tà khí nhập thể, thể nội âm dương nhị khí mất cân bằng, sinh hoạt trên thân người dương khí tràn đầy, tới gần bên cạnh hắn, tự nhiên sẽ gây nên khó chịu. Nói xong trực tiếp đi vào, quả nhiên, rời giường trải còn có xa 2 mét thời điểm. Trên giường người đột nhiên ngồi xuống, hai tay dùng lực xé rách tóc mình, tê tâm liệt phế kêu lên. Không đợi Lý Lão Bản mở miệng, Diệp Thiểu Dương từ trong dây lưng lấy ra một tờ chống linh phù. Tiến lên dán tại trên mặt người kia, về sau mới lấy ra chu sa bút, tại trên bùa vẽ mấy bút, trước thiếp phù vẽ tiếp phù, là đạo sĩ tối kỵ. Bất quá đối với Diệp Thiểu Dương tới nói, thật chỉ là một bữa ăn sáng. Định hồn phù có hiệu lực về sau. Quả nhiên đối phương toàn thân mềm nhũn, ngã xuống giường bất động. Lý Lão Bản kinh hãi một chút, lập tức tiến lên dò xét nhi tử hơi thở. Diệp Thiểu Dương nói, yên tâm đi, ta dùng định hồn phù, tạm thời đem hắn hồn phách phong ấn. Đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lý Lão Bản kiểm tra xong nhi tử hô hấp bình thường, nhất thời yên tâm, nghĩ đến vừa rồi hết thảy. Đối Diệp Thiểu Dương chắp tay một cái, thần sắc đã kinh biến đến mức 10 phần cung kính. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, ngoài cửa đột nhiên xông tới một vị phụ nhân, tám thành là bị trước đó gọi tiếng dẫn tới. Nhìn lấy hơn 40 tuổi, xem xét cũng là bảo dưỡng rất tốt loại kia quý phụ nhân. Vừa vào cửa liền trách móc đứng lên. Người nào lại tới nhau nhau nhi tử ta. Liếc nhìn Diệp Thiểu Dương cách ăn mặc, lập tức liền minh bạch. Xông Lý Lão Bản quát, ngươi lại tìm cái gì đạo sĩ thần côn đến. Ta không phải nói à, đây đều là lừa gạt tiền. Ngươi tìm nhiều như vậy, có người nào hữu dụng? Lý Lão Bản vội vàng theo phu nhân bồi tội, nói ra, vị này Diệp Tiên Sinh không phải thần côn, là thật có thần thông, vừa rồi ngươi là không thấy, ngươi nha, thần côn thủ đoạn có thể nhiều nữa đâu, ngươi cũng không cần tin cái này, ta đã từ nước Mỹ mời đến bệnh tâm thần phương diện chuyên gia. Buổi chiều liền đến, ngươi tuyệt đối không nên lại dày vò. Lý Lão Bản nói hết lời. Phu nhân cũng là khó chơi, tin tưởng vững chắc Diệp Thiểu Dương cũng là cái thần côn. Lại nói cũng rất khó nghe, Diệp Thiểu Dương thực sự nghe không vô. Nói ra, phu nhân, có muốn hay không ta chứng minh một chút ta không phải thần côn. Phu nhân liếc mắt liếc hắn một cái. Ngươi chứng minh à, ngươi chứng minh như thế nào? Lại là những cái kia tác quái tiểu thủ đoạn sao? Diệp Thiểu Dương không đáp, đi đến bệnh bên người thân, tay phải tại hắn trên ót đập một thanh, dùng lực kéo một phát, quát, đi ra, đem hắn hồn phách từ trong thân thể trực tiếp đẩy ra ngoài. Đứng người trước mặt, gặp đối diện mấy người một mặt không hiểu, vừa rồi hướng về phía trước quỷ hồn không có hiển hình. Từ trong ba lô xuất ra một bình đâm vào thuốc phun xương bên trong thất tinh thảo dịch. Đối quỷ hồn thượng hạ phun một phen. Đây là Lý lão bản con trai của phu thê nhìn xem đứng tại trước mặt hồn phách. Lại nhìn xem nằm ở trên giường người. Khuôn mặt nhất thời hoảng sợ trắng bệch. Lão Quách ở một bên cười giải thích nói. Diệp trưởng giáo là đem con của ngươi hồn phách từ trong thân thể của hắn nói ra. Lần này các ngươi tin tưởng đi, cái này cũng không phải cái gì chướng nhãn pháp, bình thường pháp sư tuyệt đối làm không được, coi như làm được, cũng không dám mạnh câu sinh hồn. Hai vợ chồng toàn thân run rẩy, cơ hồ đứng không vững, đằng sau tên tiểu tử kia cũng là một mặt mộng bức. Diệp Thiểu Dương không tiếp tục để ý bọn họ, nhìn lấy trước mắt quỷ hồn, nói ra, ngươi tình huống như thế nào? Quỷ hồn kinh ngạc nhìn đứng đấy, một mặt mờ mịt, tựa hồ không có nghe thấy Diệp Thiểu Dương nói cái gì. Diệp Thiểu Dương nhìn một chút lão Quách, lắc đầu nói, thất hồn lạc phách. Lý lão bản nghe xong, trong lòng siết chặt, nói ra, có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ, hồn phách không được đầy đủ. Thất hồn lạc phách cái từ này, thực cũng là như thế tới. Diệp Thiểu Dương lấy ra một đạo linh phù, tướng hồn phách thu ở chính giữa, dùng một cái tiền ngũ đế kiện hàng, tác pháp cảm giác một phen, thở dài, quả nhiên là ném thiên hồn, trách không được không biết nói chuyện, tướng hồn phách lại lấy ra, đưa về đến trong thân thể, cái này liên tiếp hành vi, mây bay nước chảy, nhìn lấy theo ma thuật giống như... Ở đây mấy người đều trợn mắt hốc mồm. Lý phu nhân là hoàn toàn phục. Nơm nớp lo sợ nói. Sư phụ, có biện pháp nào không cứu nhi tử ta? Bao nhiêu tiền đều có thể? Diệp Thiểu Dương không đáp. Hướng trên giường người dò xét quá khứ. Chỉ gặp toàn thân bao vây lấy một tầng băng gạc. Bên trong mơ hồ có thi khí thẩm thấu ra. Nhíu mày, đưa tay muốn đi hiểu biết băng gạc. Lý phu nhân lập tức nói ra, sư phụ, ta trên người con trai, rất đáng sợ, ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái này còn cần chuẩn bị tâm lý, chính mình cái gì khủng bố hình ảnh chưa thấy qua. Diệp Thiểu Dương cười cười, đem chăn mền hoàn toàn để lộ, thượng hạ quét qua, vị này Lý thiếu gia toàn thân trên dưới quấn đầy băng gạc, bao đi theo sắc ướp giống như... Đại bộ phận băng gạc đều bị hoàng sắc nước đọng thấm ướt, phát ra một cỗ mùi thối cùng mùi thuốc hỗn hợp vị đạo. Hỏi một chút mới biết, những này băng gạc là thầy thuốc để khỏa, bên trong có chất kháng sinh thuốc hạ sốt một loại, nói là dùng băng gạc kiện hàng, có thể duy trì dược tính, 3 giờ thay đổi một lần. Diệp Thiểu Dương để lão Quách hỗ trợ, đem Lý thiếu gia nâng đỡ. Tìm tới băng gạc tiếp lời, từng tầng xé mở. Lúc đầu Diệp Thiểu Dương là có chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy Lý thiếu gia thân thể, không khỏi cũng là tê cả da đầu. Không phải nhiều khủng bố, mà chính là buồn nôn. Lý thiếu gia từ cổ hướng xuống trên da, cơ hồ mọc đầy nước ngâm, lít nhà lít nhít, nhìn người cả người nổi da gà. Có loại không nhịn được nghĩ đem những này nước ngâm đều làm phá xúc động. Có chút nước ngâm xác thực đã thối giữa. Chảy ra ngoài lấy hoàng sắc nước mủ. Lý phu nhân nhìn thấy tình cảnh như vậy. Tại chỗ liền khóc. Che miệng ngạnh vừa nói. Buổi sáng còn không có nhiều như vậy tới. Chỉ tới ở ngực. Hiện tại nhanh đến cổ. Diệp Thiểu Dương chịu đựng mùi thối. Lùi lại 2 bước.